Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 8, mưu sâu qua đất phế Vua Tống, làm cao Trịnh Mốt chê vợ Tề. Tống Thương Công lên ngôi đã lâu, nhưng vì công tử Bằng còn ở Trịnh, nên thỉnh thoảng dân binh sang đánh Trịnh, làm cho hao người tốn của, dân gian khổ cực. Quan Thế Tế nước Tống là Hoa Đốc, bạn thân của công tử Bằng, tuy ngoài miệng không dám can vua, nhưng trong lòng bất mãn, thấy Khổng Phủ Gia làm đến chức tư mã, binh quyền một tay quản thủ, nói gì Tống Thương Công cũng nghe theo, nên đem lòng ghen ghét. Nhân lúc Khổng Phủ Gia đi đánh nước Sái, bị thua to trốn chạy về Hoa Đốc, bèn cho kẻ thâm phúc len lỏi trong dân chúng, phao tin rằng Khổng Phủ Gia chuyên quyền, ép vua gây biến, gieo khổ nhọc cho nhân dân. Do đó dân chúng rất ghét Khổng Phủ Gia. Hoa Đốc lại nghe tin đồn nàng Ngụy Thị ái thiếp của Khổng Phủ Gia, nhan sắc tuyệt vời, nên lòng rạo rực muốn được trông thấy nét hoa. Một hôm vào tiết thanh minh, Ngụy Thị đi tảo mộ, Hoa Đốc tình cờ trông thấy, lòng mê mẩn, chân bước không đành, nghĩ thầm, người đâu mà đẹp đến thế, tiếng người đồn thật chẳng sai. Từ đó Hoa Đốc đem lòng bất chánh, mơ ước lấy vợ người làm vợ mình, và quyết không để nàng ở mãi trong tay Khổng Phụ Gia. Một hôm Khổng Phụ Gia đi duyệt binh, Hoa Đốc cho người tâm phúc lén trà trộn trong quân sĩ phao tin rằng Khổng Phụ Gia sắp đem binh đi đánh Trịnh. Quân sĩ nhớ đến cảnh lửa binh tan tóc, ai nấy đều sợ sệt, rủ nhau đến dinh Hoa Đốc kêu nài, yêu cầu tâu với vua bãi việc chiến chinh. Hoa Đốc cho người ra phủ dụ bắt quân sĩ trở về, nhưng quân sĩ tập hợp mỗi lúc một đông hơn, có người mang cả khí giới đến nữa. Lúc bấy giờ Hoa Đốc biết lòng dân đã muốn bạo động, liền mặc áo giáp mang gươm ra cửa nói, Khổng Phụ Gia cậy quyền ép chúa công gây việc binh đao, làm cho quân sĩ chết oan, dân tình điêu đứng. Trước hoàn cảnh này tôi rất đau lòng, nhưng không làm thế nào ngăn cản được. Quân sĩ ai nấy đều hậm hực vô cùng. Hoa Đốc lại giả cách khuyên, thôi các ngươi nên trở về, kẻo chúa công hay được việc này, tội ta không tránh khỏi. Quân sĩ nhao nhao lên nói, thưa ngài, mấy năm chinh chiến anh em họ hàng chúng tôi đã chết rất nhiều, thế mà hiện giờ chúng tôi vẫn còn phải đem thân đi chết nữa. Vậy chúng tôi xin theo ngài giết tên giặc nước ấy đi, dẫu có chết cũng được thỏa lòng hơn. Hoa Đốc lại nói, muốn ném chết một con chuột chúng ta phải kiêng tránh những vật báo của ta chứ. Nay Khổng Phụ Gia là tôi thương yêu chúa công, thì dẫu tàn ác thế nào cũng không nên giết. Quân sĩ nói lớn, xin ngài hãy đứng ra trừ luôn đứa hung quân vô đạo, để chúng tôi nguyện theo ngài cả. Nói xong quân sĩ súng nhau kéo Hoa Đốc lên xe, tiến đến dinh Khổng Phụ Gia, vây kính bốn bề. Lúc bấy giờ trời đã tối sẫm, Khổng Phụ Gia đang ngồi uống rượu trong tư trang, bỗng nghe tiếng gõ cửa, liền sai người bước ra hỏi. Hoa Đốc không đáp, xô cửa bước vào. Quân sĩ cũng nối đuôi nhau, ồ ạt kéo vào một lượt. Khổng Phụ Gia thất kinh, vừa muốn chạy ra, thì Hoa Đốc đã nhảy sổ đến hét lớn. Để làm gì thằng giặc hại dân hại nước đó? Khổng Phụ Gia chưa kịp trả lời, thì đầu đã rơi xuống đất. Hoa Đốc lập tức cho người vào trong bắt Ngụy Thị đem ra, giấu vào xe chở về nhà. Nhưng nửa đường Ngụy Thị mở dây lưng, thắt cổ tự vẫn. Hoa Đốc về đến nhà thấy nàng đã tắt thở, lòng thương tiếc chẳng cùng, sai người đem chôn và giấu kín không để ai biết. Còn quân sĩ đua nhau cướp phá dinh Khổng Phụ Gia tan tành. Khổng Phụ Gia chỉ có một người con tên Mộc Kim Phủ, tuổi còn nhỏ, được người nhà lén đưa sang nước Lỗ tị nạn. Tống Thương Công hay được tin Hoa Đốc khởi loạn giết Khổng Phụ Gia, nổi giận sai người, dời Hoa Đốc đến để trị tội. Hoa Đốc cáo bệnh không đến. Tống Thương Công bèn thân hành đến nhà. Hoa Đốc hay tin cả sợ, họp quân sĩ nói, nay Khổng Phụ Gia bị giết, ác chúa công không để chúng ta sống yên. Trước kia Lỗ Mục Công bỏ con mà truyền ngôi cho cháu. Đáng lẽ chúa công mang ơn, lại còn nhiều phen đem quân đánh Trịnh để bắt công tử Bằng. Như thế thật là bất nghĩa. Nay chúng ta nên phế vua mà lập công tử Bằng lên kế vị thì thật là hợp lễ. Quân sĩ la ó, ngài dạy như thế là phải lắm, chúng tôi xin tuân theo. Quân sĩ tự động chia nhau, mai phục quanh nhà. Khi Tống Thương Công đến, họ ó lên một tiếng rồi áp lại một lượt, gươm giáo sáng loà. Đoàn Ngữ Lâm quân bỏ chạy tán loạn, còn Tống Trưng Công bị chết giữa đám loạn quân. Hoa Đốc liền mặc trang phục, giả vờ ôm Tử Thi Vua khóc lóc, nổi trống lên, hiệp cùng các quan thương nghị. Để che mắt mọi người, Hoa Đốc còn bắt mấy tên quân đã thí vua dẫn ra pháp trường xử trảm. Khi các quan văn võ tề tựu đủ mặt, Hoa Đốc nói, lòng dân vẫn còn mến ân huệ của Tuyên Công thuở xưa, nên muốn đón công tử bằng về nối ngôi, chẳng biết các quan định lẽ nào. Các quan ai nấy đều sợ sệt, vân dạ cho qua chuyện. Hoa Đốc mới cho sứ giả sang trịnh báo tang Tống Trưng Công và đón công tử bằng về nước. Lại đem rất nhiều vàng bạc châu báu tạ ơn nước Trịnh. Trịnh Trang Công nhận được thư, biết được tự sự, bèn đưa công tử bằng về Tống. Công tử bằng sụp lại nói, tôi được sống sót đến ngày nay là nhờ ơn Chúa Công, nay lại được về nước phục nghiệp, nguyện suốt đời chẳng dám quên ơn nước Trịnh. Lời nói ấy làm cho Trịnh Trang Công cảm động đến ướt nước mắt, cầm tay công tử bằng giả biệt. Công tử bằng về nước, được Hoa Đốc tôn lên ngôi, tức là Tống Trang Công. Các nước láng giềng được sứ nước Tống đem lễ vật đến cầu thân, nên đồng hẹn nhau họp mặt tại đất Tắc để chứng kiến lễ đăng quang tức vị của công tử bằng. Vua Tề Hy Công, sau khi dự hội ở đất Tắc, về nửa đường nghe tin quân Bắc Nhung do tướng Đại Lương làm nguyên soái, đem một dạng binh sang đánh Tề. Các đất Trúc An và Lịch Hạ đã bị phá vỡ, quan trấn thủ hai xứ ấy đều bại binh. Tề Hy Công nói với các quan hầu cận, giặc Bắc Nhung đã nhiều phen quấy rối nước ta, nay lại đem đại binh xâm chiếm bờ cõi, nếu chẳng ra quay đánh một trận, không thể nào làm cho chúng sợ được. Nói rồi bèn viết thư, mượn binh ba nước Lỗ, Vệ và Trịnh, lại tự mình cầm binh kéo về Lịch Hạ chống giữ. Trịnh Trang Công tiếp được tin ấy, vội vàng gọi Thái Tử Hốt đến bảo, Tề cùng Trịnh kết thân rất hậu, nay Tề có việc ta phải hết lòng giúp đỡ. Nói rồi khiến Thế Tử Hốt làm đại tướng, Cao Cừ Di làm phó tướng, kéo sang quân Tề. Lúc đó Vệ và Lỗ chưa đến, Tề Hy Công mở tiệc tiếp đãi. Thế Tử Hốt thưa, ta nên cho binh phục khắp nơi, rồi cho một toán quân ra dụ địch, chờ cho quân địch lọt vào ổ phục kích, ta sẽ tràn ra mà tiêu diệt, như thế chắc được trọn thắng. Tề Hy Công khen phải, liền hiệp với binh nước Trịnh, cho công Tôn Nguyên phục nơi phía đông, còn công tử Sái Trọng thì dẫn một đạo quân ra khiêu chiến. Vừa thoáng thấy quân Tề kéo đến, quân Bắc Nhung liền sai phó tướng Tiêu Nhung ra nghênh chiến. Hai bên đánh nhau được 20 hiệp, Sái Trọng giả thua bỏ chạy. Tiêu Lương rượt theo. Sái Lương thấy vậy cũng xua quân tràn tới. Khi đuổi tới cửa đông, bỗng nghe một tiếng súng nổ ầm lên, chuông trống cua rền. Hai bên quân phục nổi dậy đông như kiến cỏ. Tiêu Lương biết trúng kế, rồi đưa binh chạy về, nhưng bị quân của Sái Lương đằng sau càng tới. Hai bên đụng dồn lại, xô đẩy lẫn nhau, không biết đường nào mà chạy. Hai tướng Sái Trọng và công Tôn Nguyên họp lại đánh nhau. Quân Bắc Nhung cả loạn, chết vô số. Bao nhiêu tàn quân bỏ chạy đến núi Thước Sơn, thì lại gặp đạo binh của phó tướng Cao Cừ Di đón đánh. Sái Lương và Tiêu Lương bỏ cả quân lính chạy thoát thân. Nhưng mới vừa chạy được vài dặm, gặp đạo quân của Thế Tử Hốt đón lại, đánh thôi manh giáp rơi bời. Tiêu Lương bị Trúc Đạm bắn chết, còn Sái Lương bị Thế Tử Hốt chặt đầu, đem về nạp cho Tề Hy Công. Tề Hy Công rất mừng nói, nếu không nhờ tài trí và sức anh dũng của Thế Tử thì đâu thắng được giặc Bắc Nhung một cách vẻ vang như vậy. Thế Tử Hốt thưa, nhờ oai của Chúa Công nên tôi mới thắng địch quân được dễ dàng, nhưng đó chỉ là việc nhỏ, đâu có công cán gì, xin Chúa Công chớ dại quá lời. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Tề Hy Công liền sai sứ sang Lỗ và Vệ thôi việc mượn binh, rồi mở tiệc khao thưởng quân sĩ và đãi đàn Thế Tử Hốt. Trong tiệc, Tề Hy Công nhắc lại cuộc hôn nhân con gái mình với Thế Tử Hốt ngày trước. Thế Tử Hốt một mực từ chối, làm cho Tề Hy Công lòng ái ngái không an. Mãn tiệc, Tề Hy Công bảo Di Trọng Liên đến nói riêng với Cao Cừ Di rằng, Chúa Công tôi vì mến tài Thái Tử nên có ý cầu thân, việc ấy trước kia đã định, nhưng hôm nay Thế Tử vẫn từ chối, chẳng biết Thế Tử có ý chi chăng. Nếu Ngài lo hộ việc này, Chúa Công tôi xin biếu cho Ngài 2 viên bích ngọc và 100 nén vàng. Cao Cự Di nghe nói vội vã đến tìm Thế Tử Hốt nói, Tài Hy Công có lòng tốt yêu mến Thế Tử, muốn cầu thân, nếu Thế Tử nhận lời, thì sau này có thêm được nước lớn giúp đỡ, điều đó rất có lợi. Thế Tử Hốt đáp, ngày trước ta chưa có công trạng chi đối với Tề mà còn từ chối thay, huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận lại nói đến chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê ta là kẻ lợi dụng. Cao Từ Di nói mãi không được, Tề Hy Công lại sai Di Trung Liên thân hành đến gặp Thế Tử Hốt, bày tỏ cả nỗi niềm. Nhưng Thế Tử Hốt viện cớ chưa được lệnh phụ thân, không dám nhận lời. Đoạn cáo từ đem quân về nước. Thái độ của Thế Tử Hốt làm cho Tề Hy Công phật ý, trách thầm. Bởi muốn gây tình thân thiện với nhau nên phải chịu ý thế thôi, chứ con gái ta sắc đẹp tuyệt vời, lo chi không lấy được người chồng xứng đáng. Thế Tử Hốt về nước thuật lại câu chuyện ấy cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công nói, con đã có công nghiệp lớn thì lo gì không có vợ đẹp. Tề Túc nghe được việc ấy, gọi riêng Cao Cừ Di ra ngoài nói, chúa công đông con, công tử Đột, công tử Nghi, công tử Vĩ đều có ý tranh ngôi. Nay Thế Tử Hốt lại không chịu kết thân với Tề, để thêm vi cánh thì thật là việc đáng tiếc. Cao Cừ Di nói, tôi đã hết lời khuyên Thế Tử nhưng Thế Tử không nghe thì biết làm sao. Hai người nhìn nhau, mỗi người riêng một ý. Cao Cừ Di trước đây rất thân mật với công tử Vĩ, nay nghe Tề Túc nói lại càng thân mật thêm. Một hôm Thế Tử Hốt nói với Trịnh Trang Công, Cao Cừ Di và công tử Vĩ chơi với nhau rất thân, lại tư thông nhiều việc, xin phụ vương phải đề phòng cho lắm mới được. Trịnh Trang Công nghe nói nổi giận đòi Cao Cừ Di đánh mắng. Cao Cừ Di buồn lòng, đem việc ấy nói lại với công tử Vĩ. Công tử Vĩ nói, trước kia phụ vương ta định dùng ngươi làm đại phu, nhưng vì Thế Tử Hốt ngăn cản, nay lại còn cấm hai ta không được thân nhau nữa. Nếu một mai phụ vương ta băng hà, chúng ta làm sao an toàn nổi? Cao Cừ Di nói, Thế Tử là người nhu nhược, không thể làm hại ai nổi, xin công tử chớ lo. Từ ấy, Cao Cừ Di và công tử Vĩ âm thầm quán ghét Thế Tử Hốt vô cùng. Tế Túc thấy thế lòng lo ngại, một hôm bàn với Thế Tử Hốt. Nếu Thế Tử không kết thân với Tề thì cũng nên kết thân với Trần hoặc Vệ, để sau này nương tựa, dùng làm ngoại viện. Thế Tử Hốt suy tính mấy hôm, cuối cùng cho lời ấy là phải, bèn nhờ Tế Túc tâu với Trịnh Trang Công, cho sứ sang nước Trần cầu hôn. Sau đó, Thế Tử Hốt lấy nàng Vĩ Thị làm vợ. Giữa lúc đó, vua Hoàng Công Đức Lỗ cũng kết thân với Tề.